Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, Cổ Tháp Dị Chiêu. An gia trên sân thượng, Thượng Chính Phi cùng An gia chúng cường giả trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí do An Nham Tông làm chủ, lại để cho An gia trẻ tuổi đệ nhất nhân An Thiệu Khải cùng Thượng Thiện Phi kết làm dị lý huynh đệ. Bên cạnh, Bành Viện Thủ sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi. Hắn đã là minh bạch An gia dụng ý, chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ đến thượng gia người minh hữu này. Bành Viện Thủ, ngay tại ta Chiến Thiên Thành đức cao vọng trọng, Thiệu Khải cùng Thiện Phi cái này hai cái hài tử kết làm dị lý huynh đệ. Tự bởi ngài đến chủ trì a. Thái Thượng Hộ Pháp An Hoa Nguyên vừa cười vừa nói, Tam Tông Đại Hội sắp bắt đầu, không bằng tùy ý a. Bành Viện Thủ sắc mặt có chút hiện hắc, muốn kéo dài một thời gian ngắn, lại để cho hắn chủ trì chứng kiến An gia cùng Thượng gia kết minh. Cái kia so nuốt con ruồi còn khó chịu hơn, vô luận như thế nào Bành Viện Thủ cũng là không muốn. Ngài, Bành Viện Thủ, lời nói không thể nói như vậy. Thượng Chính Phi nhưng lại hào hứng rất cao, cười nói, thừa dịp Tam Tông Đại Hội, trong lúc Thiện Phi cùng Thiệu Khải cái này hai cái hài tử kết làm dị lý huynh đệ, mới được là một đoạn giai thoại mà, người cũng đừng chối từ. Tiếng nói rơi, ở đây An gia mọi người nhao nhao đạo tốt, các loại nịnh nọt ngữ điệu xuất hiện nhiều lần, điên cuồng thổi phồng Bành Viện Thủ, An gia đám hỗn đản kia. Bành Viện Thủ trong nội tâm tức giận, rất muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng lại cân nhắc đến trước mặt mọi người, cử động như vậy thực là không ổn. Đúng lúc này, Thượng Thiện Phi bốn phía nhìn quanh, bĩu môi nói ra, Tổ gia gia, ngày đó cứu ta cái vị kia đại ca ca, vì sao chưa có tới? Ta lúc ấy còn chưa kịp cảm tạ, lúc này đây đến Chiến Thiên Thành, Thượng Thiện Phi mục đích thực sự, tự là muốn lại gặp một lần cái kia vị đại ca ca. Ngày đó tại Tử Sát Đường trong địa lao, Tần Mặc cho cái này hài đồng lưu lại ấn tượng, thật sự quá sâu khắc lại, như vậy còn trẻ, rồi lại cường đại như vậy, lại thần bí như vậy, lệnh Thượng Thiện Phi phi thường sùng bái. Tại Thượng Thiện Phi trong suy nghĩ, tuyệt đô thành trẻ tuổi ở bên trong, có thể so với mà vượt Tần Mặc tuổi trẻ thiên tài. Căn bản một cái cũng không có, coi như là trước mắt An Thiệu Khải, Thượng Thiện Phi cảm thấy cũng so với kia vị đại ca ca chênh lệch rất nhiều. Không rõ vì sao An gia trẻ tuổi đệ nhất nhân sẽ là An Thiệu Khải. Nghe vậy, ở đây An gia chúng cường giả sững sờ, chợt vui vẻ cười rộ lên, đều tán thưởng Thượng Thiện Phi bản tính thuần hậu, hiểu được cảm ơn, đem mấy cái tiểu tử mang tới. An Nham Tông phân phó quản gia. Một bên, Bành Viện Thủ sắc mặt càng phát ra khó coi. Xem ra An gia cùng Thượng gia kết minh sự tình, đã thì không cách nào cải biến. Hừ, An gia ngược lại là có chút số mệnh, lại để cho môn hạ mấy tiểu bối cứu được Thượng Thiện Phi. Có lẽ, An gia võ vận không dứt, mấy ngàn năm qua bổn tọa như thế cản tay, y nguyên không cách nào triệt để chèn ép cái này khỏa u ác tính. Bành Viện Thủ trong nội tâm thầm than, có phần là bất đắc dĩ. Một lát, An gia quản gia mang theo mấy tên An gia đệ tử chạy đến, leo lên bình đài, cùng Thượng Thiện Phi tương kiến. Cái này mấy tên An gia đệ tử, đúng là đêm đó tại Tử Sát Đường tổng đàn bên ngoài xuất hiện cái kia bầy An gia võ giả. Bọn họ là ai? Thượng Thiện Phi trừng mắt thanh tịnh con mắt, kinh ngạc hỏi. Mọi người tại đây đều là sững sờ. Cái này mấy tên An gia đệ tử cũng là sắc mặt liền biến. An quản gia dẫn bọn hắn vội vàng đến đây, cũng không nói thêm gì. Hiện tại, chứng kiến còn thị tổ tôn. Cái này mấy tên An gia đệ tử không hiểu có loại dự cảm bất tường. Lúc này, Bành viện thủ trong nội tâm khẽ động, mỉm cười nói, thiện phi tiểu oa nhi, cái này mấy tên tiểu tử tự là ngày đó tại tử sát đường tổng đàn. Đem ngươi theo địa lao cứu ra người à? Ngươi không nhận ra sao? Làm sao có thể? Thượng thiện phi bĩu môi, ta căn bản tự chưa thấy qua bọn hắn. Cứu đại ca của ta ca so với bọn hắn trẻ tuổi hơn, cũng lợi hại nhiều hơn. Lập tức, cái này mấy tên ăn gia đệ tử sắc mặt xoát thảm biến. An quản gia tìm bọn họ chạy tới, đúng là về Nam vực tử sát đường tổng đàn tiêu diệt sự tình. Trong lúc này thế nhưng mà có quá nhiều đề không được chuyện ẩn ở bên trong a hát. Đêm hôm đó, tử sát đường tổng đàn bị diệt về sau, bọn này ăn gia đệ tử phản hồi chiến thiên thành, tự mua được ăn gia chấp sự, nhận được tiếp theo phần ban thưởng. Theo bọn họ, đây là được không công lao. Không lĩnh ngu sao mà không lĩnh. Vài ngày trước, an gia cao tầng càng là vì việc này, lại nằng nặng ngợi khen bọn hắn, khiến cho bọn này an gia đệ tử phi thường đắc ý. Dù sao, một phần được không công lao, đến tiếp sau nhiều hơn nhiều như vậy ngợi khen, này bằng với là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Khi bọn hắn nghĩ đến, là vì Tam Tông Đại Hội mở ra sắp tới. Về hắc diễm đủ loại tung tích, một khi phát hiện tựu sẽ dành cho trọng thưởng, cho nên mới cũng tìm được gia tộc cao như vậy đích ngợi khen. Đến vào trong đó, hay không còn có những thứ khác khúc chiết, bọn này ăn gia đệ tử không muốn đi miệt mài theo đuổi. Cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi, dù sao, bọn hắn kỳ thực cái gì đều không có làm. Chân tướng nếu là cho hấp thụ ánh sáng, kết quả của bọn hắn thế nhưng mà không quá diệu. Hiện tại, thượng thiện phi lời nói này, thì là lại để cho bọn này ăn ra các đệ tử minh bạch. Màn đêm buông xuống tại tử sát đường tổng đàn, đúng là đã xảy ra chuyện như vậy. A hát, nguyên lai cứu thiện phi em bé, là một người khác hoàn toàn. Bành viện thủ hiển hiện dáng tươi cười, rất là thoải mái, chắc hẳn là các ngươi ăn ra hắn thiên tài của hắn đệ tử. Đêm đó tại Nam vực tử sát đường tổng đàn, còn có những ăn ra đó đệ tử ở đây, đều kêu đến nhận thức một nhận thức a. An Nham Tông, An Hoa Nguyên đợi ăn ra cường giả đều là sắc mặt lạnh như băng. Đã đến giờ phút này, bọn hắn ở đâu vẫn không rõ. Bọn này ăn ra đệ tử báo cáo láo công lao, về Nam vực tử sát đường tổng đàn tiêu diệt, căn bản cũng không có cái này mấy cái vô liêm sỉ đệ tử chuyện gì. Bên cạnh, thượng chính phi cũng là lông mi trắng nhăn lại, rất là không vui. Hắn cũng đại khái đoán được chân tướng sự tình, đối với an gia nhận thức lập tức cực kỳ chán ghét. Chỉ nhìn một cách đơn thuần an gia đám đệ tử này sở tác sở vi, tựu có thể nghĩ an gia cao tầng là cái gì bản tính. Ầm ầm, đột nhiên trận trận rung rung truyền đến, làm cho trên quảng trường vô số cường giả đều là kinh ngạc. Loại này rung rung cũng không phải tới từ mặt đất, cũng không phải đến từ hư không, mà là tới từ bốn phương tám hướng. Phảng phất toàn bộ chiến thiên thành đều đang rung động. Chiến thiên thành hội rung rung sao? Phàm là chiến thiên thành cường giả đều sẽ dành cho một cái khẳng định đáp án không có khả năng. Cấu trúc tại thiên thành cơ sở thượng chiến thiên thành, chẳng khác gì là có nhất trọng trọng thánh cấp đại trận phòng ngự. Kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt đều chưa từng bị dung chuyển qua. Huống chi, vài ngày trước, thiên thành cơ sở trận văn được chữa trị một bộ phận, khiến cho cả tòa chiến thiên thành phòng ngự càng phát ra phòng thủ kiên cố. Sẽ có loại này rung rung, chỉ có một nguyên nhân, chấn động đến từ chính thiên thành cơ sở, khiến cho toàn bộ thiên trong thành cường giả cảm thấy đại thành đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Chỗ đó, nhìn ở bên trong, đó là cái gì? Cái kia trên gò núi cổ tháp tại sáng lên, đó là chiến thiên thành cổ khung tháp sao? Rất nhanh, Chiến Thiên Thành bên trong đích đám người phát hiện chấn động nơi phát ra. Tại đây tòa đại thành một chỗ trên gò núi, một tòa cổ tháp đúng là tại tách ra quang huy, quen thuộc Chiến Thiên Thành cường giả đều tinh tường. Đó là cổ khung tháp, là Chiến Thiên Thành một chỗ cấm địa. Bất quá, cổ khung tháp hội sáng lên, nhưng lại hiếm có người nghe nói. Rất nhiều Chiến Thiên Thành môn nhân cũng rất không hiểu. Bọn hắn tuy biết đạo cổ khung tháp, nhưng lại không biết cái này tòa cổ tháp hội sáng lên. Đây là, Bành Viện Thủ bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt có vẻ không thể tin được. Bành Viện Thủ, đây là có chuyện gì? Đó là cổ khung tháp a. Cái này tòa cổ tháp vì sao tách ra quang huy? Thượng Chính Phi như vậy hỏi thăm. Thân là tuyệt đô thành cái thế cường giả, hắn tất nhiên là biết được cái này tòa cổ tháp, đó là Chiến Thiên Thành đệ tử rất nặng muốn ma luyện chi địa. Bất quá, Thượng Chính Phi nhưng lại không rõ ràng lắm, vì sao cổ khung tháp hội sáng lên, đây là chưa từng nghe người qua, chẳng lẽ liên quan đến Chiến Thiên Thành nào đó tuyệt mật. Hô, Bành Viện Thủ nhưng lại chợt xoay người. Ánh mắt đâm thẳng An Nham Tông, cười lạnh nói, cổ khung tháp tại sao lại sáng lên? Chuyện này, bổn tọa ngược lại là muốn hỏi hỏi An Nham Tông gia chủ rồi. Mở ra cổ khung tháp cực khó khăn độ, nội thành cao tầng đúng là không biết chút nào. Hiện tại, cổ tháp tầng thứ 7 bị xông qua. Các ngươi đem ta Chiến Thiên Thành thể diện đưa ở chỗ nào? Nói xong lời cuối cùng một câu, Bành Viện Thủ đã là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, trên người dâng lên một cổ đáng sợ chấn động, làm cho người hít thở không thông. Ở đây ăn ra chúng cường giả sắc mặt đột biến, đều là cực kỳ khó coi. Cổ tháp tách ra quang huy, là ở cực khó khăn độ xuống, xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7 đã ngoài, mới sẽ xuất hiện dị chiều. Nếu là ở xưa nay, tộc là đủ để cho Chiến Thiên Thành cao tầng xôi trào đại hỷ sự. Đại biểu cho tông môn có nhân vật tuyệt thế ngang trời xuất thế. Nhưng là hiện tại, tình huống nhưng lại hoàn toàn trái lại. Bởi vì ăn ra mọi người rất rõ ràng. Xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7 người là ai? QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/DUI-NSAT-NOI-PSAP-TSAN-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.